Hoàng Kim Đồng, chương 687, Phật âm thiện sướng, 1, góc truyện audio.com, nếu mà cứng rắn với bọn họ còn có thể bị bọn họ đá ngược lại. Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo, Trang Duệ coi như là dễ nói chuyện rồi. Sau khi bàn bạc tốt mọi việc xong, Dương Khải Văn gọi người lái xe đưa Trang Duệ về, lúc đi Trang Duệ còn xách thêm mấy cân thịt dê tươi, đây chính là thịt dê trên núi, chắc là Bạch Sư sẽ rất thích. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ dẫn Bạch Sư và Bành Phi ngồi trong xe Dương Khải Văn phái tới, đi đến Đại Chiêu Tự. Đại Chiêu Tự vẫn còn những cái tháp cổ ngàn năm, cảnh vật không có biến hóa gì so với lần trước Trang Duệ đến đây. Bên cạnh con đường đã sớm có đông đảo các tín đồ đi theo phía sau các lạt ma. Tất cả đều hướng về chỗ trung tâm đi tới. Người rất nhiều, nhưng lại im lặng dị thường, nghe vào trong tai chỉ có tiếng tụng kinh khó hiểu, buổi sáng ở Đại Chiêu Tự đều được bao trùm trong bầu không khí trang nghiêm tú mục. Nhân Ba Thiết rất vui khi gặp lại ngài. Được Dương Khải Văn tự mình dẫn đường, Trang Duệ theo cánh cửa hông để tiến vào trong chùa, lập tức gặp được hai vị bạn cũ. Người mở miệng nói chuyện trước chính là vị tiểu lạt ma đã gặp na, ngoài, mới hơn một năm không gặp, vị tiểu lạt ma này đã nói tiếng phổ thông khá hơn trước rất nhiều. Đại sư khỏe không, tôi chính là được Phật sống chỉ dẫn tới đây. Trang Duệ lần này không làm trò cười, hắn biết danh xưng Nhân Ba Thiết là dùng để gọi những khách nhân tôn quý. Hai cánh tay liền chắp thành hình chữ thập sau khi cúi người thi lễ với tiểu lạt ma, mới nhìn về phía một người khác nói. Cách cổ đại sư, ngài vẫn khỏe chứ? Nhân Ba Thiết tôi không đảm đương nổi khi ngài xưng hô như vậy đâu. Trang Duệ là khách nhân ban thiền mời tới, cách cổ lạt ma cũng không dám tùy tiện cung kính mời Trang Duệ đi vào một gian phòng có điều hòa. Nhân Ba Thiết đây chính là con chó ngao Tây Tạng nhỏ năm ngoái sao? Tiểu lạt ma nhìn thấy Bạch Sư đi phía sau Trang Duệ, thì ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, người Tây Tạng coi chó ngao giống như là người thân của mình vậy. Nên tiểu lạt ma tự nhiên cũng biết chỉ qua thời gian chưa đầy 2 năm, con chó ngao Tây Tạng nhỏ không thể nào lớn như vậy được. Đúng vậy, chính là con chó ngao năm trước. Bạch Sư, lại đây gặp gỡ mấy người bạn cũ đi. Trang Duệ cười đáp một câu, Bạch Sư dường như có thể hiểu được lời nói của Trang Duệ, liền đi đến bên người tiểu lạt ma cọ cọ cái đầu vào người hắn. Ngài là vua của Tuyết Sơn, ngoài dự liệu của mọi người là tiểu lạt ma lại có thể quỳ xuống, hành một cái đại lễ với Bạch Sư. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng lời của Phật sống. Thì ra con chó ngao Tây Tạng này đích thật là thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn, là tồn tại ngang hàng với Phật sống. Ba tang cậu làm cái gì vậy? Cách cổ lạt ma, nhìn thấy hành động của tiểu lạt ma, thì không khỏi chấn động, đừng nhìn tiểu lạt ma này không lớn tuổi, nhưng mà đã đi theo Phật sống 6-7 năm rồi, vì là người hầu của Phật sống, nên địa vị của hắn ở Đại Chiêu Tự cũng cao hơn rất nhiều người khác. Lần này đội ngũ tìm kiếm linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai cũng có tiểu lạt ma ba tang, tin tưởng sau khi tìm kiếm được linh đồng, tiểu lạt ma cũng sẽ được đưa đến học viện Phật học để bồi dưỡng, tiền đồ ngày sau khẳng định sẽ mạnh hơn chấp pháp cách cổ lạt ma nhiều. Nói là thần giữ nà của Đại Tuyết Sơn, là thần thú hộ giá của Phật Tổ. Tiểu lạt ma dùng Hán ngữ thì không thể biểu đạt được ý của mình, nên đã chuyển qua. Góc truyện audio.com, dùng tiếng Tạng để nói chuyện. Muốn nói ai ở trong Đại Chiêu Tự biết rõ quá trình Phật sống tặng Thiên Châu cho Trang Duệ nhất cũng chỉ có thể là tiểu lạt ma Ba Tang, lúc ấy mỗi một câu Phật sống nói, hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch, nhưng mà lúc ấy Bạch Sư còn quá nhỏ, nên hắn vẫn không thể liên hệ giữa nó và thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn được. Nhưng mà hiện tại Bạch Sư trưởng thành ở ngay trước mắt tiểu lạt ma nhất thời nhớ lại lời nói của Phật sống khi còn sống, hơn nữa còn không hề có một tia hoài nghi, nếu không phải là thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn, làm sao có thể chỉ trong vòng hơn một năm mà nó đã có được hình thể to lớn như vậy. Điều này làm sao có thể được? Cách cổ lạt ma nhìn Bạch Sư đang đứng ở bên người Trang Duệ, trong miệng thì thào tự nói, tuy rằng lạt ma chúng ta hết lòng thành kính đối với Phật giáo, nhưng mà bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Phật Tổ hiển linh, đột nhiên biết được ở trước mặt mình xuất hiện một con thần thú có cùng cấp bậc với Phật Tổ, nhất thời đầu óc trở nên có chút rối loạn. Tiểu lạt ma gật gật cái đầu khẳng định nói, thật sự là do chính mồm Phật sống nói. Địa vị của Phật sống ở Tây Tạng rất cao, mà Phật sống đầu thai chuyển thế giống như Ba Lạc Châu thì phi thường thưa thớt, lại càng là tồn tại giống như thần tiên. Sau khi nghe thấy lời nói của Ba Tang, cách cổ lạt ma không còn một chút chần chờ nào cả, lập tức xoay người hành lễ với Bạch Sư, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Tạng. Bạch Sư đối với người nam nhân đang quỳ trước mắt mình này cũng không có hứng thú gì, sau khi nhìn thoáng qua cách cổ lạt ma, thì nâng chi trước nên, dùng móng vuốt khé đụng lên đầu vai của cách cổ một cái. Nhìn thấy Bạch Sư có linh tính như thế, trong ánh mắt của cách cổ lạt ma lộ ra một tia cuồng nhiệt, trong miệng nói ra một đống từ ngữ tiếng Tạng mà đám người Trang Duệ nghe không hiểu, cung kính dập đầu ba cái đối với Bạch Sư, mới cẩn thận đứng lên. người nhân viên của cục quản lý tôn giáo kia dường như có thể hiểu được lời nói của Ba Tang và cách Cổ Lạt Ma, nên mới kinh ngạc nhìn Bạch Sư một cái, rồi nói với Trang Duệ. Trang tiên sinh, hôm nay không có việc gì, chủ yếu đều là hoạt động ở trong chùa, ngài có thể ở trong đại chiêu tự xem lễ. Cũng có thể ra ngoài đi dạo, nếu ra ngoài thì chúng tôi sẽ dẫn đi. Xem tại Chuân Phao, VN Trang Duệ tới tham gia nghi thức lần này, chính là do ý tứ của Ban Thiền, không chỉ là chính phủ cực kỳ coi trọng mà chính là Đại Chiêu Tự cũng phái Cách Cổ và Tiểu Lạt Ma Ba Tang ra đón. Trang Duệ cũng muốn xem một chút nghi lễ cầu phúc của Phật sống trong Đại Chiêu Tự, lập tức nói. Trước tiên cứ đi xem nghi lễ một chút, buổi chiều sẽ ra ngoài đi dạo sau. Được Trang tiên sinh, mời ngài. Nhân viên công tác cũng rất quen thuộc đối với Đại Chiêu Tự, sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì đi ở phía trước cùng với Cách Cổ và Tiểu Lạt Ma để dẫn đường, còn lại là Trang Duệ và Bành Phi đi ở phía sau. Cách Trương,